Từ Hokage bắt đầu, chương 222, cùng Kaguya đánh cuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi tự tin từ chối cùng ta đánh cuộc xem ra ngươi đối với đứa con mà ngươi tạo ra rất có lòng tin à, Kaguya Rosen cười nói. Rosen vừa dứt lời thì một trận kinh thiên uy áp cùng sát khí truyền đến từ trên người Kaguya. Kaguya hai mắt nghiêm nghị nhìn Rosen nói. Rốt cuộc ngươi đã biết được những gì? Hắc Giê-xu là chìa khóa để giúp nàng thoát khỏi đây, nếu như Hắc Giê-xu mà chết thì đồng nghĩa với việc nàng sẽ bị giam cầm vào đây vĩnh viễn. Do ăn đi thần thủ chakra trái cây nên bây giờ Kaguya là vĩnh sinh bất diệt, nếu như bị giam cầm ở đây thì đây đúng là hình phạt tàn khốc nhất đối với nàng. Ngươi yên tâm đi, ta cũng không có làm gì hắn, nếu như ta muốn thì hắn đã chết lâu rồi. Rosen nhún vai nói, mặc dù Hắc Giê-xu đúng là rất phiền phức nhưng Rosen vẫn còn cần Hắc Giê-xu sống để lừa tên Madara kia, như vậy kế hoạch của hắn mới có thể thuận lợi tiến triển. Nghe lời Rosen nói, Kaguya ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn như muốn nhìn ra ý nghĩ của hắn vậy, Rosen cũng không sợ mà mắt đối mắt với nàng. Một lát sau Kaguya liền thở dài nhìn Rosen nghi ngờ nói. Như vậy ngươi muốn gì ở ta? Nghe vậy Rosen nở nụ cười, nghe giọng điệu của Kaguya thì xem ra nàng đã chấp nhận cùng hắn đánh cuộc. Kaguya, ta biết ngươi muốn thi triển vĩnh hằng nguyệt độc là để tạo ra cho ngươi một đội quân, là để chống lại Ososuki Momoshiki đúng không? Rosen nói, nghe vậy trên gương mặt của Kaguya hiện lên vẻ kinh ngạc, sau đó nói. Làm sao ngươi biết về Momoshiki? Momoshiki mới đúng là thần thụ chủ nhân, mấy ngàn năm trước Momoshiki đem thần thụ hạt giống gieo xuống thế giới này. Sau khi thần thụ đem chakra trái cây tạo thành Kagura, nàng liền phụ xuống thế giới này đem chakra trái cây cho chiếm lấy, cũng từ đó mà đạt được lực lượng. Chakra trái cây bị cướp đi chắc chắn là sẽ không giấu được Momoshiki, đem chakra trái cây cho chiếm đoạt cũng đồng nghĩa với việc kết thù với Momoshiki. Thực lực của Momoshiki cũng không mạnh hơn Kaguya bao nhiêu, nhưng trên tay hắn còn có rất nhiều chakra viên thuốc có thể khiến cho hắn mạnh lên trong thời gian ngắn. Bản thân Momoshiki thời không chi lực cũng mạnh hơn Kaguya nhiều, chính vì thế mà Kaguya mới phải thi triển vĩnh hằng nguyệt độc lên chúng sinh để tạo ra Bạch Giê-xu đội quân. Là một cường giả thì không cần phải quan tâm đến kẻ yếu làm gì, cho dù là Rosen cũng là như thế. Nhưng mà không nghĩ đến nàng lại bị hai cái kia nhi tử cho ngăn cản rồi đem nàng cho phong ấn, khiến cho kế hoạch của nàng bị đổ vỡ. Kaguya là chakra thủy tổ, nếu xét theo một khía cạnh nào đó thì toàn bộ chakra của thế giới này đúng là thuộc về nàng. Nàng muốn lấy lại chakra của mình đó cũng là điều đúng đắn, nhưng mà vận khí không may lại bị Naruto cùng Sasuke cho ngăn lại rồi đem phong ấn một lần nữa. Ososuke Momoshiki vào mấy năm trước có đến thế giới này, nhưng sau đó hắn đã bị ta chém giết. Ta Rin Tensegen cũng từ 3 câu ngọc tiến hóa thành 6 câu ngọc. Rosen nói, nghe vậy Kaguya chấn kinh nói, người đem Momoshiki tên kia cho giết chết, Momoshiki thực lực nàng biết rất rõ, so với nàng mạnh hơn mấy phần hơn nữa nhãn thuật của hắn rất là phiền phức. Cho dù có là nàng cũng khó mà chiến thắng hắn được, chứ đừng nói đến chuyện đem hắn giết chết. Vậy mà bây giờ lại bị Rosen cho giết chết không khiến nàng phải kinh ngạc mới lạ. Kaguya cũng có chút tin tưởng Rosen lời nói, vào được đây đã chứng minh thực lực của Rosen rất mạnh, hơn nữa Rosen còn có Rin Tensegen có thể cho nàng cảm giác nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những điều trên cũng để cho Kaguya tin tưởng Rosen lời nói. Đồng thời trong lòng nàng cũng có cảm giác hiếu kỳ, một kẻ cường đại như Rosen cần gì ở nàng. Bây giờ kẻ thù của ngươi đã không còn nữa, bây giờ ngươi cũng không cần phải tạo ra đội quân nữa. Thế nào, có muốn cùng ta đánh cược không? Rosen cười nói ra xem thử, Kaguya muốn nghe xem nội dung đã rồi mới quyết định, cũng đơn giản thôi, vẫn cứ theo ngươi kế hoạch, sau khi ngươi thoát ra khỏi đây ngươi vẫn tiếp tục đem toàn bộ chakra cho thu lại. Nếu như ngươi thất bại rồi bị phong ấn một lần nữa thì coi như ngươi thua. Mà nếu như ngươi thua thì ta cũng sẽ giúp cho ngươi thoát khỏi phong ấn, ngươi cảm thấy thế nào? Rosen chậm rãi nói, suy nghĩ một chút rồi Kaguya nhìn Rosen nghi ngờ nói, vậy nếu ta thua thì ngươi muốn gì ở ta? Chấm, đây mới chính là điều mà nàng muốn biết, một người như Rosen muốn gì ở nàng. Trong lòng Kagura cũng đã có chút suy đoán nhưng nàng muốn hỏi cho rõ ràng. Nếu như ngươi thất bại thì trở thành ta nữ nhân, Rosen ánh mắt đầy lửa nóng nhìn về phái Kaguya. Nghe Rosen lời nói Kagura có chút tức giận, Rosen lại dám đánh nàng chủ ý, nếu như không phải bây giờ không thể dùng sức mạnh được thì nàng nhất định sẽ đem Rosen cho giết chết. Nhưng nàng vẫn cố gắng nhìn xuống, nhìn Rosen với ánh mắt chế nhạo cười nói. không ngờ một cường giả như ngươi lại có ham muốn nữ sắc a, ham muốn nữ sắc có gì lại không được, nhất là một nữ nhân xinh đẹp như ngươi ta lại càng muốn có được. Sau đó Rosen lại nói tiếp, thế nào Kaguya, câu trả lời của ngươi là gì? Kaguya cúi mặt trầm tư suy nghĩ, một lúc sau nàng ngẩng đầu lên nhìn Rosen nói. Ta đồng ý cùng ngươi đánh cuộc, nếu như ta thất bại thì ngươi nhất định giữ đúng lời hứa của mình giúp ta thoát khỏi đây, ta cũng sẽ trở thành ngươi nữ nhân. Như vậy thì ta rất mong chờ đến lúc đó. Rosen cười nói, nói xong Rosen không gian xung quanh liền biến ảo, Rosen liền biến mất khỏi tầm mắt Kaguya. Nhìn thấy Rosen đã rời đi, gương mặt của Kaguya hiện lên vẻ cô đơn. Dù sao nàng bị phong ấn ở đây lâu như vậy cũng không có cùng ai trò chuyện qua. Nên khi Rosen đi rồi nàng cảm giác có chút cô đơn. Cách chương.